cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 379, chương 373, ngàn vạn quỷ hồn. Hắn không phải bị La Vũ tiền bối, Thạch tiền bối, Lăng tiền bối bọn họ. Thế muốn tiêu diệt Triệu Trạch sao? Khí thế hung hung, uy áp ngập trời to lớn giao long. Đột nhiên hướng Triệu Trạch phủ phục một màn, rung động người trung niên có chút tắc lưỡi. Trong tay hắn động tác đình trệ nháy mắt, một đầu hỏa xà trực tiếp xuyên qua kiếm ảnh, hướng hắn bên ngoài cơ thể vốn là vặn vẹo lồng ánh sáng thượng hung hăng khẽ cắn. Răng rác, lồng ánh sáng ứng thanh phá vỡ một cái khe, dọa đến hắn vội vàng bóp nát bên hông ngọc phù hình thành phòng hộ. Lúc này mới tại trong điện quang hỏa thạch trốn được một mạng. Dường như có thể nghe hiểu Triệu Trạch lời nói, năm cái giao long lần nữa cúi đầu về sau, từng người đạp hư Nazi trở về tới biển dung nham thực chất. Triệu Trạch không để ý đến nhi nhận chính mình ảnh hưởng, phân tâm kém chút tử vong người trung niên, cất bước đi hướng màn sáng, thân ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Thời không tháp 6 tầng, chính là một chỗ chỉ có phương viên mấy ngàn dặm bình nguyên. Lấy tu vi của hắn, một chút có thể thấy được ở trung tâm tầng 7 cửa vào màn sáng. Bất quá, thấy rõ hết thảy về sau, Triệu Trạch ánh mắt lại so tại tầng thứ 5 lúc còn muốn ngưng trọng. Bởi vì nơi này sắc trời u ám, mặt đất khét lẹt, không có thảm thực vật, cũng không có linh khí. Chỉ có vô tận hồn phách hư không trong trôi nổi, âm phong trận trận, tiếng khóc từ từ, phảng phất là địa ngục xâm la. Lại nơi này quy tắc đã đề ra, không cách nào thuấn di, càng không cách nào na di. Khoảng cách tầng 7 cửa vào đại khái còn có mấy trăm dặm chỗ. Lăng Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão Tư Đồ Minh ngay tại cẩn thận tiến lên. Ở hắn phía sau vài dặm bên ngoài. Không, nói cho đúng, hẳn là một cái khác tầng cấm chế không gian bên trong. Là toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết thanh linh các tiên tử Hề Nhược Hinh. Mà Hề Nhược Hinh phía sau không xa, chính là vương gia thiên kiêu mập trắng thanh niên Vương Phúc Hải. Này ba cái lần này tiến vào thời không tháp người mạnh nhất. Mặt trên đều giống như lâm đại địch khẩn trương, mỗi phóng ra một bước. Đều cần quan sát kỹ bấm niệm pháp quyết phá giải cấm chế. Mà quái dị chính là, bọn họ phảng phất đi tại khác biệt thời không trong. Mặc dù có thể nhìn thấy lẫn nhau, biết rõ khoảng cách không phải quá xa, nhưng lại tựa như cách xa nhau vô tận, không có cách nào lẫn nhau hỗ trợ. Đương nhiên, tầng thế giới thứ 6 bên trong cũng không chỉ Tư Đồ Minh ba người, còn có mấy trăm nam nữ tu sĩ tại cắn răng tiến lên. Những này người chỉ có một hai cái đi tại Tư Đồ Trà Minh tiền phương. Bất quá mỗi phóng ra một bước đều thực gian nan, nghĩ đến rất nhanh liền sẽ bị siêu việt. Còn lại thì đều kéo tại Vương Phúc Hải phía sau. Một người trong đó khí tức Triệu Trạch giống như đã từng quen biết. Đúng là ba tầng thế giới động phủ trong luyện thần tu sĩ Hỏa Vân Tử. Không, đột nhiên, một cái đi tại cấm chế trên đường nhỏ tu sĩ vừa vặn đạp xuống một bước. Liền bởi vì phát động cấm chế thổ huyết bay ra nguyên bản khu vực. Trong khoảnh khắc, bên ngoài trôi nổi hơn ngàn quỷ hồn. Trống rỗng vô thần trong mắt có hồn hỏa bốc lên. Bọn họ gào thét mà đến. Tại này tuyệt vọng hò hét bên trong. Đem tu sĩ kia thôn phệ trống không. Cho đến nhục thể của hắn bị chia ăn không còn, nguyên thần cũng thay đổi thành mờ mịt quỷ hồn về sau. Mới như hắn quỷ hồn như vậy, ánh mắt đờ đẫn trôi nổi đứng lên, mà cái khác quỷ hồn trong mắt hồn hỏa cũng chậm chậm dập tắt. Thế giới khôi phục yên lặng, này, những này chẳng lẽ chính là mỗi lần chân tuyển mở ra, bước vào đi vào lưu tại ba tầng bên trong tu sĩ sao? Chết như thế nào nhiều như vậy, nơi đây chỉ sợ ít nhất cũng có ngàn vạn trở lên quỷ hồn. Bảo Linh nó cũng quá tàn nhẫn, những quỷ hồn này bên trong có lão nhân, có hài đồng, có nam tử, có phụ nhân, hiển nhiên là lần lượt chân tuyển mở ra về sau, không muốn tiếp tục vượt quan, lưu tại ba tầng thế giới sinh hoạt, tại ngàn năm bên trong sinh sôi mà ra hậu nhân. Cái này cũng liền có thể giải thích vì sao nhiều như vậy thành trấn, động phủ trong đều là không. Lần này mở ra thời gian đã qua đi mấy năm, những cái kia bị bảo linh trực tiếp theo ba tầng câu đến tu sĩ, nguyên bản hẳn là có rất nhiều, chắc hẳn đều là đã tử vong. Đương nhiên, này vượt qua ngàn vạn quỷ hồn bên trong, cũng không chỉ ngàn năm trước tu sĩ hậu duệ, còn có thời gian còn xa xưa hơn tu sĩ, cùng với lần này từ phía trên Vân Sơn mạch bước vào người. Từ đằng xa cái kia chậm rãi phiêu đãng, Hàn gia khách khanh từ trưởng lão hồn phách trên, liền có thể chứng minh điểm này. Nhìn ánh mắt đờ đẫn, khi thì tự do trôi nổi, khi thì dừng lại che mặt thút thít đông đảo quỷ hồn. Triệu Trạch tê cả da đầu, trong lòng âm thầm thở dài nói: "Chủ nhân, ngươi không biết, lão chủ nhân cùng đại thiên tôn cửu nhân thế lực quá mức cường đại. Bảo linh hắn đây cũng là không có cách nào. Những này người chỉ cần đi vào, liền đã biết bí mật, coi như tạm thời lẻn đi ký ức, cũng không thể bảo đảm đối phương không có năng lực khôi phục. Không thể phóng này rời đi, nếu không tất cả đều giết chết, thời không tháp trong chỉ sợ sớm đã kín người hết chỗ. Hơn nữa bảo linh cũng không phải trực tiếp đem này xóa bỏ, cho bọn hắn cơ hội, không nắm chắc được lại có thể trách ai." Cảm nhận được hắn thở dài, tới tâm thần tương liên đồng tử lập tức mở miệng giải thích: "A Viêm, ngươi nói sư tôn cửu nhân quá mức cường đại, rốt cuộc mạnh cỡ nào?" Triệu Trạch từng đáp ứng sư tôn đan đạo tử, phi thăng tiên giới về sau, có năng lực lúc báo thù cho hắn, bất quá bởi vì phi thăng tiên giới còn rất xa xôi, liền vẫn luôn không có cẩn thận hỏi ý cửu nhân rốt cuộc là ai. Hiện tại nghe đồng tử nói như thế, lập tức nhíu mày truy vấn: "Chủ nhân, vì an toàn của ngươi, lão chủ nhân cùng đại thiên tôn cửu nhân tục danh, ta hiện tại còn không thể nói. Bất quá, A Viêm lại có thể nói cho ngươi. Chúng ta tương lai muốn đối mặt, đối phương cũng vẫn luôn tại tìm kiếm thời không tháp cửu nhân, là có được tiên đế bối cảnh hai cái đại tiên tôn. Không biết ra ngoài loại nào cân nhắc, đồng tử A Viêm không có đề hai cái tiên tôn cửu nhân tên. Có thể hắn trong lời nói hàm nghĩa, lại làm cho Triệu Trạch một hồi hãi hùng khiếp vía. Ai ra, hai cái cùng đại sư bá cùng giai tiên tôn vậy thì thôi, lại còn có tiên đế bối cảnh, thế thì còn đánh như thế nào? Tiên đế đây chính là toàn bộ trong tiên giới siêu thoát hạ mạnh nhất một loại người, mỗi một cái tiên đế đô thống lĩnh vô số tiên vực." Đồng tử lời nói không nói cho tục danh là vì hắn an toàn, thế nhưng là một chút cũng không có nói sai. Nghe nói như thế tin tức xấu về sau, Triệu Trạch trong lòng không còn có một tia đối những tu sĩ kia quỷ hồn cảm thán. Dù sao chính hắn tương lai đều tiên đồ xa vời, nào có tâm tình quản chết sống của người khác. "Chờ một chút, lão bà đại nhân, ngươi là cấp bậc gì? Tiên tôn, vẫn là tiên đế?" Đột nhiên, nhớ tới từng đáp ứng siêu thoát về sau, thay nàng làm hai chuyện lão bà hệ thống, Triệu Trạch hai mắt tỏa sáng, dừng lại cùng A Viêm trò chuyện, hướng thức hải bên trong hệ thống hỏi. Trầm mặc không nói, hồi lâu hệ thống đều không có trả lời, hiển nhiên là cũng không tính nói cho hắn biết tình hình thực tế. Không có cách, Triệu Trạch đành phải thu nạp tâm thần, quan sát kỹ phía trước cấm chế, tìm kiếm an toàn thông hướng tầng thứ 7 cửa vào con đường. Bất quá, hắn rất nhanh liền thất vọng, bởi vì này phạm vi mấy ngàn dặm tầng thứ 6 bên trong, chỉ có tầng tầng cấm chế chỗ khu vực không có quỷ hồn. Muốn bước vào trung tâm màn sáng tiến vào tầng thứ 7, hoặc là giống như Tư Đồ Minh, Hề Nhược Hinh, Vương Phúc Hải, Hỏa Vân Tử như vậy chậm rãi phá giải cấm chế tiến lên. Hoặc là liền theo này ngàn vạn quỷ hồn bên trong xuyên qua. Mà làm Triệu Trạch nhíu mày chính là, này vô số trôi nổi quỷ hồn bên trong, lại không thiếu Trảm Đảo cùng độ kiếp cấp bậc. Nơi xa còn có mấy cái phát ra độ kiếp đại viên mãn khí tức cường đại tồn tại. Hắn hiện tại vị trí chính là một đầu bị cấm chế bao phủ đường nhỏ, hậu phương là thông hướng 5 tầng dung nham thế giới cửa ra vào. Nói cách khác, hiện tại nếu là quay đầu còn kịp, chỉ cần trở về 3 tầng, hắn liền có thể có hơn 900 năm ngày hảo sống. Đến lúc đó chỉ cần trước thời hạn trở về nơi này tiếp tục vượt quan là đủ. Nếu là ngoại giới không có bản tử, Lý Linh Nhi, Ngưu Vũ Vũ đợi người lo lắng, cùng với đi tới mặt khác hai nơi nhất đẳng tu tiên giới 100 năm kỳ hạn ước định. Đây có lẽ là cái lựa chọn tốt, có thể hơn 900 năm, không thể nào tiếp thu được thiên địa đại đạo tẩy lễ. Liền không cách nào đột phá đến Trảm Đạo cảnh có được bản nguyên vực giới. Chiến lực cũng không thể tăng trưởng bao nhiêu, Triệu Trạch đợi không được, hắn cắn răng. Không có lựa chọn ổn thỏa phá giải cấm chế con đường, mà là trực tiếp bước ra một bước, theo cấm chế bao phủ đường nhỏ bên trong đi ra, hóa thành huyễn ảnh, bằng nhanh nhất tốc độ hướng trung tâm màn sáng nơi phóng đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,